Người đến là A Xà, bà ta giơ tay đẩy kiếm của hắn ra thản nhiên nói, lâu như vậy không gặp lại đối xử với A Xà bà của ngươi như vậy sao? Mộ Dung Khanh thu kiếm lại, mất hứng nói, muốn đến thuyết phục bản vương. Không thể nào, A Xà ngồi xuống, trong không khí nồng nặc mùi rượu, mượn rượu giải sầu. Để bà già kia biết ngươi liệu là chịu đi, bây giờ bà ấy để bản vương dễ chịu sao? Mộ Dung Khanh nặng nề buông kiếm, bà ấy muốn bản vương cưới ai? Người muốn cưới ai? A Xà hỏi, Mộ Dung Khanh nói, không muốn cưới ai, bản vương không muốn thành thân. A Xà lắc đầu, ngươi có người muốn cưới, nhưng lại không cưới được, bà già kia bảo ta đến nói với ngươi, nếu như ngoan ngoãn kết hôn, bà ấy sẽ tìm Hạ Thương Mai trở về. Bỗng nhiên Mộ Dung Khanh ngẩng đầu, Thương Mai không chết. Giao dịch này được chứ? A Xà nhìn hắn hỏi, Mộ Dung Khanh gật đầu, được chỉ cần bà ấy giữ lời hứa. Có lúc nào bà ấy không giữ lời hứa? A Xà hỏi, dù sao nói lời này ra, người xấu hổ cũng không phải bà ta. Mộ Dung Khanh cười lạnh, không bằng chúng ta dùng một cách hỏi khác, có lúc nào bà ấy giữ lời hứa. A Xà mặt không đổi sắc nói, chuyện mọi người đều biết, còn nói nữa cũng không có ý nghĩa, nhưng A Xà bà có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng thành thân, chắc chắn Hạ Thương Mai sẽ còn sống trở về. Mộ Dung Khanh nói, nhưng mà nếu như bản vương thành thân rồi, Hạ Thương Mai còn chưa trở về, ngày hôm sau, bản vương sẽ hưu thê. Một lời đã định, A Xà nói xong, thuận tay câm rượu còn chưa uống, xoay người nói, rượu. Ngon của cửa hàng Lão Chân, ta mang đi, khi đi đến cửa, khóe mắt liếc nhìn mấy vò rượu đặt ở góc tường, lại quay đầu ôm một vò, ngươi cũng không uống nhiều như vậy. Mộ Dung Khanh hận nghiến răng, cướp bóc, quá khen rồi, A Xà nghênh ngang rời đi. Mộ Dung Khanh ngồi xuống, cảm giác choáng váng đã tan đi phần nào, nhưng mà trong lòng vẫn còn lo lắng. Không phải hắn không tin A Xà, nhưng mà cô thật sự còn sống sao? Hắn phái người đi tìm lâu như vậy nhưng vẫn không có tin tức, hắn nói với tất cả mọi người là cô vẫn chưa chết, nhưng thật ra trong lòng của hắn đã sớm biết cô không có khả năng còn sống. Đây sẽ là một hy vọng giả dối sao? Nếu như sau khi thành thân, cô vẫn chưa trở về, làm thế nào để ổn định trái tim đã loạn nhịp này đây? Cách chương.